Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, Tam Ngược, Chu Thiên Nhược. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1550, Tam Ngược, Chu Thiên Nhược. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thấy Lâm Phong nụ cười quỷ dị kia, Tử Y võ hoàng thần sắc sững sờ ở chỗ đó. Thế nào cảm giác Lâm Phong có cái gì không đúng? Tề Vũ Thần ánh mắt cũng nhìn Lâm Phong, trong con ngươi hàn mang lóe ra. Lâm Phong, dám bước trên đài chiến đấu đến, thật chẳng lẽ muốn tìm cái chết phải không? Không chỉ có là Tề Vũ Thần, lúc này, nhận thức Lâm Phong người, Chu Thiên Không Bằng, Kiều Xích Phong, Hạ Thiên Phàm vân vân, dài đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Đi trước bát hoang thời gian bọn họ đến đã biết Lâm Phong bá đạo. Nhưng mà hôm nay Lâm Phong đã bị Tề Thiên Bảo Mê Thần Quân khống chế. Lúc này vẫn còn dám bước trên đài chiến đấu. Lẽ nào sẽ không sợ Tề Thiên Bảo Nhân phải mạng của hắn? Lâm Phong đôi mắt đảo qua mọi người. Trong con người mang nụ cười thản nhiên. Thần Vũ Võ Hoàng nói với hắn. Cứ như vậy xám xịt đi. Vị miễn quá mức biệt khuất, bản Lâm Phong dự định ẩn nấp tại Tề Thiên Bảo trong không ngừng khổ tu tăng trưởng thực lực. Lúc lại tầm ngươi cơ sẽ rời đi, nhưng mà, nếu thần Vũ Võ Hoàng đều nói như vậy, hắn Lâm Phong bất hảo hảo nháo trên một hồi, thực sự quá có lỗi với tự mình mấy ngày qua trong lòng nghẹn cổ khí. Thần Vũ Võ Hoàng cũng dám để cho mình làm như vậy. Hắn Lâm Phong còn cần gì phải lo lắng? Thần Vũ Võ Hoàng thế nhưng cùng nghịch Trần Võ Hoàng cùng nhau dẫm trận tại chỗ mà đến cường giả. Tuy rằng Lâm Phong không biết thần Vũ Võ Hoàng rốt cuộc là người phương nào, nhưng địa vị hiển nhiên sẽ không so nghịch Trần Võ Hoàng thấp. Lâm Phong lăn xuống đến, lúc này Tử Y Võ Hoàng thần sắc triệt để rét lạnh xuống tới. Lâm Phong gây nên. Đã siêu thoát rồi hắn thể chịu được giới hạn. Đại nhân hà tất nổi giận. Ta Tề Thiên Bảo cường giả như vân. Chiến trên đài lại là một đám người ô hợp. Thực sự có hại ta Tề Thiên Bảo uy danh. Mong rằng đại nhân bớt giận. Lâm Phong mắt thấy Tử Y Võ Hoàng. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nụ cười kia không còn có dĩ vãng cái loại này chất phác dĩ cập nặng nề. Thay vào đó là tự tin, ngạo nghễ, coi như hắn vốn nên đứng ở nơi đó. Hắn hẳn là hưởng thụ loại này chói mắt. Tử Y Võ Hoàng sắc mặt xấu xí, liền Tề Vân Thịnh cùng Thanh Đế Sơn Vũ Tu ánh mắt đều nhỏ lạnh xuống. Tề Thiên Bảo quy củ bọn họ vẫn là biết, Lâm Phong thân là bị Mê Thần Quân khống chế người. Bọn họ hành sự phải nghe theo Tề Thiên Bảo an bài. Tề Thiên Bảo sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì đi ra kỳ ngộ. Trong trường hợp đó cái này Lâm Phong tựa hồ đã bỏ đi nắm trong tay. Lẽ nào Mê Thần Quân đối khống chế của hắn lực không đủ mạnh? Chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn về phía hỏi ông trời bảo phương hướng, nghịch Trần Võ Hoàng chỗ nơi. Tiền bối, chiến trên đài khả phủ cho ta một ít thời gian, cũng tốt chứng minh một chút lời nói của ta. Lâm Phong cao giọng nói rằng, thân chính khí thẳng, đoàn người kiến Lâm Phong trực tiếp tìm được nghịch Trần Võ Hoàng. Không khỏi thầm nghĩ người này rất thông minh, lấy nghịch Trần Võ Hoàng thân phận, một vị trẻ tuổi vũ tu phải tại trên chiến đài chứng minh một chút thực lực của chính mình. Thực sự rất khó cự tuyệt. Có thể nghịch Trần Võ Hoàng mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Chính như đoàn người trong lòng nghĩ vậy, một vị hậu sinh vãn bối người loại yêu cầu này, hắn vô pháp cự tuyệt, cũng cự tuyệt cần phải. Tề Thiên Bảo Nhân kiến nghịch Trần Võ Hoàng đều gật đầu. Nhất thời thần sắc càng khó coi, nhất là Tử Y Võ Hoàng, thân thể hắn đều nhỏ nhỏ run rẩy, buồn cười. Hôm nay hắn bộ mặt có thể coi như bị Lâm Phong mất hết. Hơn nữa, nếu là Lâm Phong chân bị Thanh Đế Sơn coi trọng, càng khó làm. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong quay nghịch Trần Võ Hoàng hơi khom người, tỏ vẻ tôn kính, nụ cười trên mặt rất hợp hú, hết sức sán lạn. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn về phía đài chiến đấu 9 điều hành lang thông đạo phía trước 18 thanh niên. Cường giả, thứ hạng này tiền 18 ghế người, có thế lực chiếm cứ mấy người, nhưng không có xuất hiện một cái đỉnh đích tình huống. 9 đại tiên cung thiên bảo, chí ít đều có một người, chỉ là hỏi ông trời bảo, Dược Vương tiên cung dĩ cập lôi phạt tiên cung nhân số của phải nhiều mấy. Cái khác thế lực hầu như chỉ là nhất phương chỉ có một người. Lâm Phong ánh mắt tại đoàn người trên người di động tới. Lập tức, con người của hắn rơi vào đại chu tiên cung phương vị. Chu thiên không bằng, Lâm Phong khóe miệng tiêu ý nồng nặc, nhưng con người lạnh lùng, mang cường liệt châm chọc ý tứ hàm xúc. Cổ ngôn hữu văn, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng đó bất quá là an ủi mình đến, chân chính có năng lực báo thù đạo, lúc đó đến báo, là Lâm Phong, hắn có cơ hội lúc báo thù, tuyệt đối sẽ không làm cho cơ hội như thế mất đi. Chu Thiên nếu thực lực không được, bị mình nhục nhã, lại gọi thân là Võ Hoàng Anh cả Chu Thiên khiếu tới giết hắn. Lâm Phong sao có thể quên hắn? Người đại chu tiên cung chẳng lẽ là không người sao? Dường như người bực này phế vật đều có thể đứng ở nơi này mặt trên. Lâm Phong đạm mạc mở miệng, nhất thời đại chu tiên cung tất cả mọi người là thần sắc nhất ngưng. Từng đạo phong duệ con người xuyên thấu hư không quét về phía Lâm Phong. Như vậy Lâm Phong lại đem những ánh mắt này toàn bộ không nhìn. Cước bộ chậm rãi đi hướng chu thiên không bằng. Chu Thiên không bằng thấy Lâm Phong hướng phía mình dẫm trận tại chỗ mà đến, sắc mặt rất khó xem. Hắn là sợ Lâm Phong, cho dù ai cùng một người ngược hai lần lúc, đều khó khăn lấy tại trước mặt đối phương có quá mạnh mẽ dũng khí. Chu Thiên không bằng liền bị Lâm Phong ngược quá hai lần. Hơn nữa lần thứ hai so lần đầu tiên ác hơn, càng bạo lực, sở dĩ Chu Thiên không bằng hắn làm cho Chu Thiên khiếu đi giúp hắn đối phó Lâm Phong. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Người thứ nhất tuyển trạch mình cổn chứ quay về đại chu tiên cung khán đài. Người thứ hai tuyển trạch, ta ầm ngươi trở lại. Lâm Phong tại Chu Thiên không bằng trước người dừng bước lại. Cuồng ngạo đang nói có thể dùng đoàn người đôi mắt cứng đờ. Làm cho Chu Thiên không bằng trên mặt đất cổn chứ trở lại. Sẽ, ta ầm ngươi trở lại. Nhị chọn nhất, mọi người ở đây cho rằng Chu Thiên không bằng sẽ nổi giận. Lấy Hoàng Kim Thánh kiếm chém giết Lâm Phong là lúc, đoàn người đã thấy đến Chu Thiên không bằng xuất kỳ an tĩnh. Song quyền nắm chặt, Hoàng Kim Thánh khí ngưng mà không tán. Gương mặt kia hơi có ta nữ khúc, hết sức phẫn nộ. Nhưng dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho mọi người sinh ra một cổ ảo giác đến. Chu Thiên không bằng, hắn sợ hãi Lâm Phong, cổn hay là ta động thủ? Lâm Phong chiêu tức nói rằng, Chu Thiên không bằng cả người Hoàng Kim Thánh khí ánh sáng ngọc lóa mắt. Có thể dùng cả người hắn coi như phủ thêm một tầng Hoàng Kim Thánh khí áo giáp vậy. Chói mắt vô biên. Chu Thiên không bằng mặc dù lại sợ hãi Lâm Phong, cũng không có khả năng cổn chứ quay về không chu toàn tiên cung. Đó là hạng sỉ nhục, hắn làm sao có thể thừa thụ. Bởi vậy, chỉ có chiến, đại chu tiên cung nhìn trên đài, Chu Thiên khiếu đôi mắt hóa thành kim sắc, dường như muốn xuyên thấu Lâm Phong, sắc mặt xấu xí, tuy rằng Chu Thiên nếu thực lực so với tiền mạnh không ít. Nhưng sợ rằng vẫn là không cách nào vượt qua Lâm Phong đạo khảm này. Không chỉ có là trên thực lực, còn tâm tình trên, lần trước hắn nhục nhã Lâm Phong, làm cho Chu Thiên không bằng tâm tình bình hòa ta. Nhưng hôm nay Lâm Phong xuất hiện lần nữa, nếu như lại ngược Chu Thiên không bằng một hồi, hắn lo lắng Chu Thiên không bằng từ nay về sau võ đạo chi tâm sẽ dao động. Ngay hắn tự hỏi là lúc, Lâm Phong bước chân đã rồi đạp đi ra ngoài. Cái này bước ra một bước giống như cổ mãnh liệt khí xoáy tụ vậy. Hư không chi áo nghĩa dĩ cập phong chi áo nghĩa tề động. Dưới chân bước tiến coi như đều có chứ kỳ lạ chi văn lộ. Chỉ là trong khoảnh khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Chu Thiên Không Bằng trước mặt. Chu Thiên Không Bằng, Lâm Phong một tiếng quát lớn. Chu Thiên Không Bằng đôi mắt không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lập tức một đôi tử vong ma nhãn xuyên thấu con ngươi của hắn. Cùng chớ chú cùng nhau hàng lâm. Có thể dùng Chu Thiên Không Bằng sinh mệnh lực bị dần dần cướp đoạt. Thần niệm run rẩy dữ dội không ngớt. Trên người hoàng kim thánh khí bị động lay. Âm ca, đại diễn thánh thuật diễn hóa một thanh đen kịt cự kiếm. Cự kiếm trong lộ ra không có gì sánh kịp trầm trọng. Đại địa áo nghĩa, ma đảo áo nghĩa trầm trọng dung vào trong đó. Lại dắt thất gấp trăm lần đại thế oai. Có thể dùng cái này hắc sắc cự kiếm dường như muốn xanh xanh đem hư không đều oanh bạo đến. Cổ đáng sợ trầm trọng cảm giác làm cho Chu Thiên Không Bằng hít thở không thông. Hoàng kim thánh khí bị hoàn toàn ép vỡ xuống phía dưới. Phảng phất không có nữa phong duệ. Chu Thiên Không Bằng đôi mắt bị tử vong ma mang sỏ xuyên qua. Người bị chớ chú lực, sinh mệnh lực bị tước đoạt. Thực lực vốn là trong nháy mắt tao ngộ rồi tuyệt đối áp chế. Lúc này lại lâm hắc sắc cự kiếm mang theo kinh người oai đè xuống. Trong nháy mắt liền cả người đều mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng Chu Thiên Không Bằng cả người như trước hoàng kim thánh khí bong bong là khiếu. Một đạo thật lớn hoàng kim thánh kiếm ngưng tụ mà thành. Đánh phía hắc ám cự kiếm. Một tiếng vang thật lớn. Chu Thiên Không Bằng dưới chân đài chiến đấu đang run rẩy. Thân thể hắn bị cái này cổ lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh đích ép vỡ xuống phía dưới. Quỳ một chân trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hảo táo bạo lực lượng, đoàn người trong lòng khẽ run. Người này đột nhiên xuất hiện ở chiến trên đài. Hơn nữa còn là do Tề Thiên Bảo đi ra. Thân thể tử y. Chắc là bị Tề Thiên Bảo khống chế tiểu thế giới người. Chín đại tiên cung Thiên Bảo vạn năm tranh đoạt một lần tiểu thế giới nắm quyền trong tay. Đều đem hết toàn lực muốn nắm trong tay nơi tay. Trong đó lợi ích là to lớn. Từ tiểu thế giới đi ra nhân. Là phiến thế giới tới có thiên phú một nhóm người. Thiên phú của bọn họ thậm chí siêu việt chín đại tiên cung Thiên Bảo trong nhân vật thiên tài. Tựu như cùng phát sinh trước mắt một màn nhất dạng, Chu Thiên Không Bằng vốn là vi đại Chu Tiên cung nhất phương nhân vật thiên tài. Nhưng bị đối phương lấy lực lượng tuyệt đối ép vỡ, không thể không nói những tiểu thế giới đi ra nhân sẽ có rất nhiều nhân cực kỳ yêu nghiệt. Trong đám người có thật nhiều cảm kích người, tại đây khối liên tiếp tiểu thế giới sát biên giới khu vực. Đối với tiểu thế giới, rất nhiều người biết đều rất nhiều. Ngươi còn là như thế nhược. Lâm Phong một cước hung hăng đá vào Chu Thiên Không Bằng trên người. Nhất thời Chu Thiên Không Bằng thân thể bay hướng phía đại Chu Tiên cung phương vị. Lâm Phong đem trước đây Chu Thiên khiếu cho hắn nhục nhã còn đang Chu Thiên Không Bằng trên người. Đương nhiên nếu là có một ngày đêm hắn chính mình trả lại cho Chu Thiên khiếu thực lực, hắn sẽ không chút do dự triển áp Chu Thiên Khiếu. Chu Thiên Khiếu bước chân đã rồi bước ra, đem Chu Thiên Không Bằng thân thể tiếp được, lạnh như băng kim sắc hàn mang đâm về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Chu Thiên Khiếu, bình tĩnh mở miệng, ngày xưa Chu Thiên Không Bằng lưỡng độ bị ta nhục nhã. Ngươi dùng võ hoàng chi thực lực đến trấn áp ta, muốn dạy ta cái gì gọi là võ đạo. Ta nghĩ biết, nếu như ta không xứng nói võ đạo, người đại Chu Tiên cung võ hoàng dưới bất kỳ người nào phối, ngoặc kép, đoàn người nghe được lời này nhất thời trong lòng sáng tỏ. Thảo nào Lâm Phong sẽ nã Chu Thiên Không Bằng khai đao. Nguyên lai ngày xưa tại tiểu thế giới trong liền cùng Chu Thiên nếu quá ma sát. Nhưng Chu Thiên nếu địch, cánh làm cho anh cả Chu Thiên Khiếu đi trả thù Lâm Phong. Mới có lúc này một màn, võ đạo thế giới không thể nói là phân đúng sai, chỉ có dùng thực lực nói. Chu Thiên Khiếu là võ hoàng cường giả, hắn tại Lâm Phong trước mặt tự nhiên cao cao tại thượng. Nhưng Lâm Phong đứng ở chiến trên đài, miệt thị hắn đại Chu Tiên cung hậu bối không người. Ta không xứng nói võ đạo, người đại Chu Tiên cung hậu bối ai có thể. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.